500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443, chương 443, Quách Thành thiện ý. Một cái xưởng mì ăn liền rất nhanh sẽ ở mấy khu phụ cận thành lập lên. Cân nhắc đến Bạch Thạch khu nhân số, sở dĩ cứ dựa theo mỗi ngày 200.000 bao sản lượng đến tạo. Hiện nay trên thị trường mì ăn liền nhà máy hiệu buôn đều là một ngày 10 triệu. 20 triệu, 30 triệu, thậm chí là 100 triệu bao tới làm. Sở dĩ như thế vừa so sánh, Chu Du cái này mỗi ngày 200.000 sản lượng xưởng mì ăn liền. Liền có vẻ rất bé nhỏ không đáng kể rồi. Trên thực tế chính là như thế bé nhỏ không đáng kể. Đây chính là một loại nào đó ý nghĩa tiểu xí nghiệp. Bất luận là ném vào tài chính vẫn là lạc quan nhất thu nhập dự đoán. Loại này chấn nhỏ cấp bậc nhà máy đều không phù hợp Giang Đông tập đoàn phong cách. Chu Du cảm thấy hài lòng là có thể rồi. Hắn hiện tại không quản người khác rồi. Bạch Thạch khu những người kia đồng ý phấn đấu cũng tốt. Đồng ý, linh hoạt phấn đấu cũng tốt. Ngược lại đều theo bọn họ. Những người này đồng ý tìm cái công tác lời nói. Là có thể làm mới khu cư dân hộ khẩu. Đến thời điểm đem đất ruộng cùng phòng ốc đều di đi nơi nào. Bất quá phỏng chừng Chu Du đối với mình hiểu rõ. Có chút người thật không nghĩ động. Vậy cũng là chuyện bất đắc dĩ. Rốt cuộc cũng không thể ép buộc lao động. Còn có chính là đối với hắn không tín nhiệm. Chu Du cũng có thể lý giải. Đổi thành là chính mình cũng sẽ như vậy. Rất nhiều người 10.000 đồng tiền bắt được tay sau. Liền bắt đầu dùng tiền tiêu phí. Tỉ như lên mạng xung hội viên. Cùng với mua một ít bố trí nhà mình phòng đi thuê đồ vật. Chu Du đối Giang Đông tập đoàn không quan tâm. Đối mới khu sự tình cũng không để ý. Thế nhưng đối Bạch Thạch khu những kia lưu manh. Trên căn bản cách cái mấy ngày sẽ hỏi một câu. Quan tâm những người kia không chỉ là Chu Du. Còn có rất nhiều người. Quách Thành đến tìm Chu Du tán gẫu. Ta thường thường ở Bạch Thạch khu nơi đó đi dạo. Người ở đó đều quá mức tản mạn. Ta trước cho rằng cũng giống như là ngươi một dạng người. Sau đó phát hiện so với ngươi kém xa lắm rồi. Quách Thành trước cảm thấy Chu Du liền đủ có thể rồi. Hiện tại thông qua so sánh sau. Phát hiện Chu Du trừ bỏ không chí khí bên ngoài. Những nơi còn lại thật không cái gì khuyết điểm. Chu Du thường thường bị người khen. Lúc này hiếu kỳ Quách Thành lại nhìn thấy gì? Đám người kia đều làm sao rồi? Quách Thành thở dài. Không biết tiến thủ. Cả ngày bên trong trộm gà bắt chó. Thậm chí làm một ít giả danh lừa bịp. Đồi phong bại tục sự tính. Chu Du nói rằng. Rất bình thường a, giống ta thành thật như vậy người. Vốn là không nhiều. Quách Thành vô pháp phản bác điểm ấy. Đúng là giống Chu Du loại này không bao nhiêu ý đồ xấu người. Thực sự là quá thiếu. Coi như Chu Du hiện tại phạm vào rất nhiều sai lầm. Có thể cái này cũng là ở mấy chục lần thậm chí là hơn trăm lần mê hoặc dưới mới cần gì phải. So với những người khác kia còn không mê hoặc liền chủ động phạm sai lầm người. Chu Du thực sự là quá thiện lương rồi. Quách Thành nói rằng. Ta hôm nay tới tìm ngươi đến, là nghĩ thương lượng một chút những người kia sự tình. Chu Du hiếu kỳ nhìn Quách Thành, làm cái gì? Kỳ thực cũng có người khuyên qua ta, để ta không muốn tiếp nhận những này lung ta lung tung người. Trên thực tế ta trừ bỏ 10.000 khối phí an cư cùng Chu Vi một ít phương tiện bên ngoài. Cũng không có làm cái gì à, Quách Thành giải thích nói. Những người này đều là không yên tĩnh nhân tố. Không cha không mẹ, hoặc là cùng người trong nhà đoạn tuyệt quan hệ, đặt ở nơi khác đều là phân phát về nhà đãi ngộ. Chỉ là hiện tại tụ tập ở chúng ta nơi này. Chu Du gật gật đầu. Ta lý giải, trước có người tìm Thạch Vân còn có Bạch Khánh Tuyết cho ta đưa qua lời. Nói Tiểu Khang thôn hiện tại là quốc tế hóa du lịch nghỉ phép khu. Bạch Thạch khu những người kia có tổn quốc tế hình tượng. Chu Du bất đắc dĩ nói. Ta cũng biết có tổn quốc tế hình tượng. Thế nhưng nhà ai không mấy cái người nghèo. Ta cảm thấy mọi người sẽ lý giải. Quách Thành nói rằng. Không phải lý giải không hiểu sự tình. Ta cảm thấy mọi người đều là người. Không có chuyện mất mặt gì. Ta dự định trợ giúp bọn họ. Chu Du nhìn Quách Thành. Cảm giác Quách Thành thật giống là thật lòng. Ngươi dự định giúp thế nào? Chu Du cảm thấy Quách Thành khẳng định là nghĩ muốn trợ giúp người khác. Thế nhưng hắn có hay không cái năng lực kia? Chu Du liền không xác định rồi. Quách Thành nói rất chân thành. Ta cũng không phải có cái ý niệm này liền đến tìm được ngươi rồi. Đang tìm ngươi trước ta đã nghĩ quá rất nhiều chuyện. Cụ thể phải làm như thế nào? Làm thế nào? Ta đều nghĩ quá. Chu Du gật gật đầu. Được rồi. Ta biết ngươi là thật lòng rồi. Cần ta giúp cái gì? Cứ việc nói đi. Ta kỳ thực cũng vẫn luôn là nghĩ muốn trợ giúp mọi người. Quách Thành nói ra chính mình dự định. Ta tỉ mỉ hỏi dò một ít người. Cũng hiểu rõ quá một ít chuyện. Ta phát hiện một cái biện pháp có thể để những người này sửa lại dĩ vãng thói hư tật xấu. Biến thành một cái mọi người đều đồng ý nhân tài. Chu Du hiếu kỳ lên. Biện pháp gì? Làm sao lúc trước vô dụng ở trên người ta? Ở Chu Du ánh mắt tò mò dưới. Quách Thành nói ra hắn cho rằng khả thi biện pháp. Ta dự định để những người này làm lính nhập ngũ. Quách Thành một mặt chăm chú. Chỉ cần những người này đi rồi bộ đội. Như vậy nhất định có thể trở thành chân chính trụ cột tài năng. Chu Du lúng túng nhìn Quách Thành. Quách Thành nhìn thấy Chu Du biểu tình. Loại kia có chuyện muốn nói lại không tốt nói biểu tình. Chu tiểu ca có ý kiến gì? Cứ nói đừng ngại. Ta kỳ thực chính là muốn tìm ngươi đến thương lượng một chút chuyện này. Chuyện như vậy ta cảm thấy ngươi có ý kiến so với những người còn lại ý kiến đều càng hữu dụng. Chu Du rất lúng túng nói. Bộ đội cũng không phải chỗ đổ rác a, cũng không thể cái gì rác rưởi đều hướng bên trong đưa đi. Lại nói coi như trước đây có cấp 2 không sống được nữa liền đi làm lính. Vậy cũng là lúa mạch bên trong trộn mấy cục đá nhỏ. Hiện tại ngươi trực tiếp đem một túi tảng đá đều cầm làm lúa mạch. Ta cảm giác không tốt. Này không phải tảng đá a, đều là một bầy không cốt khí không chí khí lười hàng túng hàng. Hơn nữa không ràng buộc. Nói không chắc đến thời điểm có một cái làm đào binh. Những người còn lại liền đều lựa chọn làm đào binh rồi. Kiên trì là không thể kiên trì. Chịu kiên trì. Chịu nỗ lực người. Đã sớm không ở Bạch Thạch khu nơi này đợi rồi. Coi như là không có Chu Du trợ giúp. Có chút người tìm cái 4-5 ngàn công tác căn bản không khó. Càng sẽ không vì 10 ngàn đồng tiền chạy đến loại này tất cả đều là người ngoại địa địa phương lại. Bắt đầu lại từ đầu. Quách Thành cấp tốc nói rằng. Không sao, lại không phải đều đưa đến đồng thời. Ta cũng quản quá binh. Biết một ít người không tốt mang. Vì lẽ đó chúng ta có thể cùng các nơi người nói một chút. Đem những người này phân tán đi ra ngoài. Huấn luyện một chút, nếu như thực sự không được lời nói. Ta trực tiếp ở Bạch Thạch khu làm giáo đầu. Tự mình huấn luyện bọn họ. Quách Thành là thật dự định làm chút chuyện rồi. Lúc này quyết định chính mình làm huấn luyện viên. Đem những kia không lý tưởng người huấn luyện trở thành một con người thực sự. Chu Du thở dài. Ta cảm thấy không được. Quách Thành rất coi trọng Chu Du ý kiến. Bởi vì Chu Du càng có thể nói ra trong lòng của những người kia lời. Vì sao không được? Chu Du nói rằng. Những người kia nếu là biết ngươi muốn đem bọn họ huấn luyện thành là trong bộ đội loại kia quân. Nhân lời nói, bọn họ chỉ có thể chạy trốn. Lại như là ta ngày trước một dạng. Các ngươi vào lúc ấy ai nếu là nói đem ta đưa trong bộ đội rèn luyện. Tiếp thu giáo dục, vậy ta khẳng định là sẽ suốt đêm chạy trốn. Ngươi phải hiểu được, coi như là chịu khổ có tiền cầm. Có chút người cũng là không muốn chịu khổ. Lại như là có người thà chết chứ không chịu khuất phục. Một dạng, có chút người chính là không chịu khổ. Chính là cảm thấy gần như liền được rồi. Tuy rằng cũng hối hận, nhưng liền không nghĩ nỗ lực. Quách Thành yên tĩnh lại bắt đầu trầm tư. Suy nghĩ Chu Du. Chu Du cảm thấy bỏ đi Quách Thành tính tích cực cũng không được. Nếu không chính ngươi thử xem đi. Thế nhưng tuyệt đối không nên nói là dựa theo bộ đội quy củ huấn luyện. Không phải vậy người đều sẽ chạy. Ngươi liền nói là bảo an huấn luyện. Có thể tiếp tục kiên trì người. Ngươi liền giúp một cái. Không có thể tiếp tục kiên trì cũng không muốn miễn cưỡng. Để bọn họ tiếp tục lẫn vào đi. Chu Du khuyên. Ngươi thay cái góc độ suy nghĩ. Ngươi không phải đi cầu bọn họ trở nên mạnh mẽ. Ngươi chỉ là cho những kia đồng ý trở nên mạnh mẽ. đồng ý hăm hở tiến lên người một cái cây thang, trợ giúp bọn họ trở thành một người bình thường. Quách Thành rõ ràng Chu Du ý tứ. Tốt, vậy ta thử xem. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.